Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, hắn bị ta giết ngược lại, người bị thương chạy trốn tốc độ tự nhiên là không sánh được người khỏe mạnh, đặc biệt là người kia thương chính là chân, che dù Kamikawa-san lập tức ngay ở trong rừng cây đuổi theo hắn, mà trên tay của hắn cũng không biết lúc nào mang bộ bao tay. Mắt thấy chạy không được, Ngân Hồ cũng thẳng thắn không lại chạy trốn, ngồi dựa vào ở trên cây khô, lạnh lùng nhìn cái này che dù từng bước một hướng về hắn đi tới ra hòa. Người so với ta tưởng tượng còn muốn món ăn, Kamikawa-san âm thanh bình thường, nhưng nghe ở Ngân Hồ trong tai nhưng đặc biệt chói tai. Người là ai? Hắn mở miệng nói chuyện, âm thanh là một người tuổi còn trẻ thanh âm của nam nhân. Cùng hắn tóc trắng phơ bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Người đây là thuật dịch dung. Kamikawa-san không có trả lời vấn đề của hắn. Trái lại tỉ mỉ trên mặt hắn dịch dung. Thấy Kamikawa-san sự chú ý phân tán. Hắn giấu ở sau lưng hai cái tay phân biệt bắn ra một cây đao. Đều nhắm vào Kamikawa-san chỗ yếu. Ở hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh trước. Làm sao đều muốn dãy giụa một hồi. Kamikawa-san nã tán chặn lại. Hai thanh phi đao liền bị lực đàn hồi đạn bay ra ngoài. Hắn như là đối với Ngân Hồ phi đao không hài lòng. Cau mày nhìn hắn, người chỉ có phi đao sao? Không có thương, súng, cái gì sao? Ngân Hồ trầm mặc không lên tiếng. Nước mưa từ trên trời hạ xuống ướt nhẹp khuôn mặt của hắn, quần áo cùng tóc. Một trận chớp giật đem rừng cây rọi sáng. Hắn xem ra liền như là một cái lão nhân đáng thương. Mà Kamikawa-san chính là đem lão nhân đẩy vào tuyệt cảnh kẻ ác. Không có người muốn chết. Cho dù là hắn tên sát thủ này cũng không ngoại lệ. Có cái kia đem dù ở tay. Hắn phi đao căn bản không gây thương tổn được hắn. Chỉ có chờ hắn tới gần. Kiểm tra trên mặt hắn dịch dung thời điểm. Hắn mới có cơ hội. Không nói lời nào liền không có gì hay. Kamikawa-san đương nhiên sẽ không phạm cái gì cấp thấp. Sai lầm, cách hắn có xa 2 mét. Vạn nhất cái tên này trên người mang theo cái gì đồng quy vu tận ra hỏa vậy thì rất không đáng. Ta vốn là cho rằng Nhật Bản sát thủ rất mạnh. Cố ý chuẩn bị thật nhiều đồ vật đến mở mang kiến thức một chút. Kết quả Ngân Hồ cũng chỉ sẽ vứt phi đao. Hắn lắc lắc đầu, trong giọng nói tất cả đều là xem thường cùng xem thường. Có phi đao liền được rồi. À, người coi chính mình là Hokage Ninja. Ngân Hồ trầm mặc, không có về hắn. Loại phi đao này trên người ngươi có thể giấu lại mấy cái. Phi đao dùng xong ngươi cũng là không biện pháp đi. Kamikawa-san trong tay thưởng thức một cái nhặt được phi đao. Cổ tay, thủ đoạn, hơi động phi đao liền dường như một vệt sáng đinh vào Ngân Hồ đỉnh đầu thân cây bên trong. Khoảng cách Ngân Hồ đầu chỉ có một tấc khoảng cách, làm phi đao phóng tới thời điểm, Ngân Hồ con ngươi co lại thành lỗ kim. Hắn suýt chút nữa cho rằng cái kia thanh phi đao nhắm vào chính là đầu của hắn. Ngươi là người nào? Tiếng nói của hắn mang theo sống sót sau tai nạn sợ hãi cùng khàn khàn. Một cái đối với ngươi có chút hiếu kỳ người qua đường. Kamikawa-san nứt ra rồi một cái nụ cười. Kính mắt phản xạ ra trắng ngả ánh sáng. Rõ ràng là một bức ôn hòa khuôn mặt. Nhưng xem ra cảm thấy đặc biệt đáng sợ cùng kinh sợ. Nếu như ngươi không nói một ít ta cảm thấy hứng thú sự tình. Vậy ngươi khả năng liền muốn bởi vì mất máu quá nhiều chết ở chỗ này. Ta chỉ là một cái bất nhập. Lưu sát thủ mà thôi. Ngươi quá đánh giá cao ta. Tốt xấu là trong tin tức cảnh sát vẫn chưa bắt được người sát thủ. Nhà nghề, có thể hay không có chút tự tin. Ngân Hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi sát thủ đều biết nhau sao? Làm sao tiếp nhiệm vụ? Ngươi ở Nhật Bản sát thủ bên trong thực lực làm sao? Không quen biết, tiếp nhiệm vụ đều là ở trong tối lưới. Hoặc là thông qua cỏ môi giới. Không có cùng những người khác so qua. Ta không biết thực lực của ta làm sao? Chấm ngoặc kép, sát thủ. Không nhất định phải mạnh, có thể giết người là được. Như hắn giết cái kia lãi suất cao lão bản, biết hành tung của hắn, trực tiếp dùng phi đao bắn trúng trái tim của hắn. Mục tiêu tử vong hắn thành công thoát đi. Ta không nghĩ ra. Biết rõ đây là một dẫn ngươi đi ra cạm bẫy. Tại sao còn muốn tự ném La Võng đây? Ngân Hồ nghe được vấn đề này trầm mặc một hồi. Hay là bởi vì quá mức tự tin? Biết rõ là cạm bẫy còn chủ động bước vào. Hoặc là tự tin. Hoặc là chính là có thủ đoạn khác. Mà hắn rõ ràng là người trước. Tự tin đến tự phụ. Sau đó chịu khổ Waterloo. Được thôi. Ta cũng không cái gì muốn hỏi. Kamikawa Sandy lên trước. Muốn đưa tay xốc lên hắn dịch dung. Ngân Hồ một cái tay cấp tốc nắm lấy hắn tay. Một cái tay khác cầm phi đao bắn về phía Kamikawa San yết hầu. Đông, một tiếng. Phi đao bị dù ngăn trở. Mà cả người hắn cũng bị đạp bay ra ngoài. Như cùng một cái cây khô làm bị mạnh mẽ nện ở trên cây. Sau đó rơi xuống trên đất. Dãy giụa có thể. Nhưng ngươi hiển nhiên không có dãy giụa ra lưới thực lực. Kamikawa San cũng không có ý định lại. Cho hắn làm cái gì cơ hội. Cấp tốc rút ra dây thường đem hai tay hắn trói lại. Xốc lên hắn tóc giả. Xốc lên sau Kamikawa San thất vọng. Hắn chỉ là đeo cái tóc giả dán giả lông mày râu giả mà thôi. Một cái tóc giả xốc lên cả người liền hiện ra nguyên hình. Căn bản không phải Kaito loại kia trở mặt. Kamikawa San thở dài. Đem hắn bắp đùi bên trong hai cái tấm sắt rút ra. Sau đó lại tìm một hồi hắn thân. Chỉ tìm ra một thanh phi đao. Nói cách khác cái tên này chỉ còn cuối cùng này một thanh phi đao. Một khi phi đao dùng xong hắn sẽ không có những biện pháp khác. Cho tới cái khác vũ khí. Kamikawa San cũng không lục soát. Này thật sự chỉ là một cái sử dụng phi đao Conan hàng ngày vụ án bên trong L bức sát thủ. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Kamikawa San đem hắn nửa người trên trói lại. Xử lý một hồi xung quanh phi đao. Dùng dẫn dắt dây thừng dắt hắn. Đi thôi. Mang ngươi trở về núi đỉnh tránh mưa. Kamikawa San ám khí chỉ thương tổn đến hắn chân tầng ngoài. Bắp thịt. Không xuyên bao sâu. Cũng không thương tổn đến xương. Nhịn đau vẫn là có thể đi. Hắn cũng không thể đem trên lưng hắn đỉnh núi. Chỉ có thể nắm hắn. Trong núi đường nhỏ lên. Lo lắng Kamikawa San Mori Kogoro đã đổi áo mưa đổ về tìm đến hắn. Không thể không nói Mori Kogoro vẫn là rất phụ trách. Đối với hắn cái này fan nhỏ cũng tương đương yêu mến. Rất xa Mori Kogoro liền nhìn thấy trống đem dù Kamikawa San. Còn có đi theo phía sau hắn trên người bị trói ở không biết tên nhân vật. Mori tiên sinh, người cũng quá chậm đi. Mori Kogoro oán giận một câu. Sau đó cau mày nhìn về phía sau hắn bị dây thừng trói lại ống quần đỏ tươi còn ở gặp mưa Ngân. Hồ, đây là người nào? Hắn chính là Ngân Hồ. Kamikawa San ngữ khí mang theo đắc ý. Muốn giết ta bị ta giết ngược lại. Hắn đúng là Ngân Hồ. Liền như thế bị ngươi bắt đúng đấy. Hắn chỉ có thể dùng phi đao. Phi đao đều bị ta dùng dù chặn lại rồi. Sau đó phi đao vứt xong hắn không có vũ khí liền bị ta bắt. Ngân Hồ muốn phản bác. Miệng mở ra một hồi cuối cùng nhắm lại. Sự thực nhưng thực là hắn nói như vậy. Chỉ là trung gian quá trình không giống nhau thôi. Hắn tại sao muốn xuống tay với ngươi? Mori Kogoro nghi hoặc không rõ. Ta cũng không biết. Hay là hắn chính là cái điên cuồng giết người. Xem ta lạc đàn liền muốn giết chết ta đi. Kamikawa San nhún vai. Đồng dạng không rõ. Chúng ta trước tiên đem hắn mang về đi. Thả ở bên ngoài quá nguy hiểm. Hơn nữa trên đùi hắn vết thương muốn băng bó. Không phải vậy này trời mưa xuống cảm hóa. Lây nhiễm. Hoặc là mất máu quá nhiều liền phiền phức. Kamikawa San chỉ Ngân Hồ trên đùi thương. Làm sao làm. Này dòng máu không khỏi cũng quá nhiều. Toàn bộ ống quần đều đỏ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.